Chương 234, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 13. Canh thứ nhất giống quang mang tán phát đồng thời, một đạo cùng loại long ngâm ga ho the tở vang lên, bí mật mang theo một tia mãnh liệt ba động, lập tức cho thấy nham thạch trồng một trận lắc lư, ầm vang một tiếng, một đạo thân ảnh khổng lồ từ thạch trong đống bay ra, cái giỏ sắc làn da huyết hồng sắc cánh, bí mật mang theo long hệ bổ kẻ mẩn đặc biệt khí thế cường đại. Đây là xạ là mẹn sờ giống không sai chính là xạ là mẹn sờ. Đồng thời mập vẫn ngồi ở trên lưng của nó, nhìn trước mắt xạ là mẹn sở dương không khỏi sương sờ, bất quá rất nhanh phát hiện đống đá bên trong sẹo gòn đã không thấy. Xạ là mẹn sở là sẹo gòn tối trung tiến hóa hình, nói cách khác, từ mình sẹo gòn thời khắc nguy cấp tiến hóa thành xạ là mẹn sở thành công thoát thân ngươi tiến hóa xạ là mẹn sở chậm rãi rơi xuống đất, túi thấp đầu để mập tuột xuống, sau đó cọ lấy dùng đầu cọ lấy dương, nhìn thấy trước mắt xạ là mẹn sở. Dương cũng là không khỏi mang theo vui mừng rất mư nở dê thay cho nó, từ Long Chi Hương mang theo nó cách mở, từ vừa mới bắt đầu còn bị cuốn vào trong thai nạn cái gì cũng không hiểu trẻ sơ sinh, đến bây giờ xạ là mẹn sơ, nó thật rất cố gắng, hiện tại cuối cùng tại có thể tự do trên không trung bay lượn. Giống phanh phanh phanh đúng lúc này, một bên đồng dạng vang lên một đạo dị giờ hò a dị giờ, cho thấy một bên trả dị giật lại lần nữa sử xuất phơ là mẹn dạo ở. Ả bố lộ cùng tờ dọ tổng bổ kẻ mần lập tức bị đánh trúng đồng thời bay ra ngoài, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ả bố lộ hữu đùn cùng dô bát, tờ dọ tổng uy dĩnh cùng ủ xạ dĩnh đều đã mất đi năng lực chiến đấu, trái lại chả gì giật một chút sự tình đều không có. Lão bản của các ngươi đã trốn, mục đích của các ngươi đã đến, hiện tại liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Dương thấy thế hai tay cắm túi mang theo xạ là mẹn sở cùng mập đi ra phía trước. Có chả gì giật cùng xạ là mẹn sở. Lại thêm tùy thời đều có thể phát động công kích meo meo ạ bổ lộ hai người biết mình không có phần thắng rồi, lại nói mặc dù xạ là mẹn sở thoát buồn ngủ, nhưng là cửa hàng phương hướng giống nhau là bị phong tỏa, bọn hắn căn bản không có phương có thể đi. Ô ầm đúng lúc này, một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó một tiếng kịch liệt âm thanh âm vang lên, chỉ thấy chung quanh mặt đất cùng vách núi một trận lay động, một cỗ màu đen phong nhận hở luyện đụng chạm lấy lù gì ạ đâm vào lối ra bên cạnh trên vách núi đá. Sau đó hở luyện tán đi, cho thấy lù gì ạ ra hiện ở trước mắt, nhìn thấy một màn này, nhỏ lù gì ạ vội vàng bay đi. Hư vẫn là như thế vô dụng, liền dạng muốn bảo vệ thế giới sao đừng ngây thơ cái này dơ bẩn thế giới liền nên dùng biến ca nước đến thanh tẩy không trùng. Phe phẩy cánh lù gì ạ lạnh giọng đối với phía dưới lù gì ạ mở miệng nói. Tức cũng đã hết sức ngăn cản, nhưng là song phương trên thực lực có rất nhiều chênh lệch, hiện nay ném có nhân loại cùng hứa nhiều tổ kẹ mẩn trợ rút. Lù gì ạ muốn đơn độc đánh bại mình tiên tổ rõ ràng là không thể nào. Ô lù gì ạ nghe tiếng ngẩng đầu lên kêu lên. Mặc dù nó cu nở dê thừa nhận, trên thế giới này, còn có rất nhiều mang lấy dã tâm nhân loại, bọn hắn tham lam không ngừng tổn thương lấy bổ kẹ mẩn nhóm, nhưng là vô luận là nó hay là nó truyền thuyết của hắn bổ kẹ mẩn, đều từ đầu đến cuối tin chắc trên cái thế giới này hay là đẹp đồ tốt càng nhiều hơn một chút. Cho nên bọn hắn chỉ là biến mất mà không phải hủy diệt nhân loại, chờ đến nhân loại tham lam không còn thời điểm, bọn chúng tự nhiên sẽ lại lần nữa xuất hiện. Còn tại chấp mê không ngộ, ngươi liền cùng cái này bẩn thỉu thế giới, cùng một chỗ mai táng đến biến ca trong vực sâu đi nghe lù gì ạ tiếng kêu, lù gì ạ đột nhiên giận dữ, hai cánh vỗ, trong nháy mắt nhấc lên bảy một cổ lực lượng cường đại, hắc ám lực lượng không ngừng bộc phát ra. Tại quanh thân tạo thành màu đen tuyệt tở hóa thành sắc bén lưỡi dao trực tiếp trùng kích tại vực sâu phía trên. Mãnh liệt trùng kích phía dưới, màu đen hở luyện vờ ơ y ma xuyên thấu đáy biển vực sâu. Nước biển lập tức từ nham thạch bên ngoài vọt ra, lạc kỳ á thuận thế bí mật mang theo màu đen không trung bạo phá sông ra cái này vực sâu, mà nước biển không ngừng tràn vào, dương không biết nó làm như thế dụng ý ở nơi đó. Trở về đi chả gì giật xạ là mẹn sơ. Lù gì ạ ngươi không có vấn đề a dương thấy thế đem chả gì giật cùng xạ là mẹn sở thu hồi lại, sau đó đối từ trên vách núi đá thoát thân hạ đến lù gì ạ mở miệng nói. Lù gì ạ nghe tiếng nhẹ gật đầu biểu thị mình không có vấn đề, rất nhanh bay đến dương bên người ra hiệu dương bên trên đi, dương thấy thế nhịn không được nhìn một chút bị dốc tông đường lui nơi này nước biển mặc dù tiến đến, nhưng là cũng cho dương cung cấp một cái chạy trốn địa phương. Nhưng là một bên khác xạ tổ si bọn hắn lại không biết đạo sẽ như thế nào, trầm mặc một lát, dương hay là bỏ tới lù gì ạ cong lên, lù gì ạ thấy thế trực tiếp cất cánh, trên thân lập lòe ra lục sắc vòng bảo hộ, mà nhỏ. Lù gì ạ bay ở một bên theo sát phía sau, bị Lù Gì Ả mang theo vọt thẳng vào nước biển tràn vào tới trong cổ nước. Hai người các ngươi, liền tự cầu phúc đi không để ý đến Ả Bồ Lổ cùng tờ dọ tổng, giống bọn hắn bại hoại như vậy, quản bọn họ sẽ như thế nào, chết mất cu nở dê cùng mình không có quan hệ, muốn là tình huống như vậy bọn hắn có thể trốn được, vậy cũng coi như bọn họ mệnh không có đến tuyệt lộ. Rất nhanh, tại Lù Gì Ả dẫn đầu dưới, xông ra khỏi biển ngọn nguồn hang động. Rời đi hang động sau Dương đem lấy ra bộ kẻ bản. Ra đi mỉ lỏ tiệp ngươi đến bên kia đi tiếp ứng xả tổ si bọn hắn gặp mỉ lỏ tiệp sau khi xuất hiện, Dương lập tức đối mỉ lỏ tiệp mở miệng nói. Đẹp nạp tư nghe tiếng nhẹ gật đầu, hướng phía Dương chỉ phương hướng mà đi. Sau đó Lù Gì Ả liền tăng nhanh tốc độ hướng phía mặt biển mà đi, mà cùng này đồng thời mặt biển. Một cỗ hắc ám phong bạo hấp thu nước biển hóa thành hải long quyển sông trên mặt biển cùng thiên không kết nối. Ô lì vì nẹ city bờ biển A đó là vật gì nhìn xem trên mặt biển bỗng nhiên dâng lên. Hắc ám tùy tờ, tất cả ô lì vì nẹ city thị dân gặp trạng đều là kinh hãi, mà lúc này, không. Hai trên mặt biển tùy thời chuẩn bị tiếp ứng quân hạm tới gần vòi rồng lập tức bị cuốn vào trong đó. Tốt tại giặt mì nẹ chỗ quân hạm không có áp sát quá gần. Một lát sau. Hai chiếc quân hạm bị xoắn thành mảnh vỡ người trên thuyền viên nhao nhao rơi xuống nước. Mau đi cứu người cái này trời ạ đây rốt cuộc là cái gì vỗ kẹ mẩn giặt mì nẹ thấy thế ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Nhưng là đồng thời cu nở dê thấy rõ, tại cái kia hắc ám hải long quyển bên trong xuất hiện vỗ kẹ mẩn, cùng lù gì ạ cực kỳ tương tự, nhưng là cái kia làm cho người cảm giác đến đáng sợ làn da màu đen, thực sự rất khó cùng lù gì ạ liên hệ đến cùng một chỗ. Bẩn thỉu thế giới. Tiếp nhận thanh tẩy đi vĩnh viễn trầm luân tại trong hải dương đi con mắt màu đỏ thẫm đột nhiên lập lòe ra ánh sáng màu đỏ đến từ thần thẩm phán.